Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng, chương 358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Nhiễm Nhiễm nghe Lạc Ninh nói vậy, ý cười trong mắt càng nồng đậm, đúng đó, chúng ta rất có duyên. Cô ấy luôn luôn tìm Lạc Ninh để trò chuyện, ánh mắt cũng luôn luôn dõi theo Lạc Ninh. Kỳ Tinh Hành ngồi ở một bên vốn dĩ cho rằng cô gái này tới đây bởi vì Lục Tuân, nhưng bây giờ trông có vẻ không giống phải không? Sau khi phân đoạn của Lục Tuân kết thúc, Lạc Ninh và Kỳ Tinh Hành cũng bị đạo diễn kêu qua và bắt đầu những cảnh quay đầu tiên của hai người họ. Kỳ Tinh Hành diễn cảnh nam phụ du học ở nước ngoài mới về. Chuyện đầu tiên anh ta làm chính là phản đối hôn nhân sắp đặt thời phong kiến và quyết liệt đòi ly hôn. Lạc Ninh xuất hiện trong hình tượng một người phụ nữ mặc váy dài, dịu dàng như nước. Cô ấy bị chồng mỉa mai là rác rưởi phong kiến, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng lại có tự tôn của riêng mình. Sau đó cô ấy bị nhà chồng đuổi đi, lúc này Lạc Ninh đã lột tả được toàn bộ khí chất của một tiểu thư khuê các không có chút sức phản kháng nào trong xã hội phong kiến thời bấy giờ, nhỏ bé bất lực, xen lẫn bản năng sinh tồn rắn giỏi trong đó. Kỳ Tinh Hành không hề thua kém, kỹ thuật diễn xuất của anh ta vốn dĩ rất tốt, còn được mài giũa bởi những ký ức kiếp trước, lần này phát huy hết mình. Tất nhiên, tính cách của nam phụ và Kỳ Tinh Hành trước kia cũng có một vài điểm tương đồng. Cho nên có thể nói rằng anh ta đang diễn lại bản thân anh ta trước kia. Hoàn toàn thể hiện ra loại thanh niên tự mãn và nghĩ mình hơn người, còn có một chút bần thiểu. Nụ cười trên mặt đạo diễn Mạc càng đậm nét hơn, người được ảnh đế Lục đề cử quả nhiên không lệch đi đâu được. Trước đó ông ấy vẫn luôn lo lắng đại đỉnh Lưu Kỳ sẽ bị lép vế, không ngờ anh ta lại xuất sắc hơn trong tưởng tượng của ông ấy, còn diễn nhân vật nam phụ này rất sống động. Sau đó là cảnh quay đầu tiên của nữ phụ. Nữ phụ sắm vai một tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng giống như nam phụ, cô ấy được ra nước ngoài mở mang đầu óc, là một cô gái tiếp thu tư tưởng thời đại mới. Đồng thời, cô ấy cũng chính là tình yêu đích thực mà nam phụ gặp ở nước ngoài, bởi vì cô ấy, nam phụ mới muốn trở về ly hôn. Đây là cảnh quay phối hợp của Lâu Nhiễm Nhiễm và Kỳ Tinh Hành, nên Lạc Ninh và Lục Tuân ngồi cách đó không xa xem diễn. Không thể không nói. Tuy là lần đầu tiên Lâu Nhiễm Nhiễm đặt chân vào giới giải trí và kỹ thuật diễn xuất có chút non nớt nhưng lại không quá kém, tính linh hoạt còn rất cao. Lạc Ninh nhỏ giọng nói với Lục Tuân rằng Lâu Nhiễm Nhiễm là người ở thành phố Nam Hải. Và lại nhìn trong ánh mắt của cô ấy, cảm nhận được cảm giác nhiệt tình khó hiểu, cho dù có che giấu thật tốt, cô vẫn có thể nhìn ra được. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâu Nhiễm Nhiễm, Lục Tuân cũng cảm thấy có chút vấn đề. Anh đã cho người đi tìm hiểu rồi. Sau khi anh quay xong cảnh quay đầu tiên, trong lúc đi đến nhà vệ sinh đã dặn dò người của cục đặc biệt điều tra thông tin về Lâu Nhiễm Nhiễm. Ở đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau, quyết định không nói tới đề tài này nữa. Editor, Autumnal Lab, ngày khởi động máy vô cùng suôn sẻ. Hơn nữa thân phận của các diễn viên đều không đơn giản, cho nên đạo diễn Mạc quyết định mời tất cả mọi người một bữa cơm tối. Lúc ở trên bàn cơm, Lâu Nhiễm Nhiễm vô cùng chủ động ngồi cạnh Lạc Ninh, ân cần tới mức khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố chất tâm lý của Lạc Ninh đã trải qua rất nhiều thử thách, Lâu Nhiễm Nhiễm thích chơi chiêu gì, cô cũng có thể tiếp được. Đạo diễn Mạc nhận thấy bầu không khí giữa hai người họ khá ổn, niềm vui trong mắt càng thêm rạng rỡ. Trước đó ông ấy vẫn luôn lo lắng đứa cháu gái họ hàng xa này của vợ mình không hòa thuận được với Lạc Ninh. Rồi ảnh hưởng tới bộ phim này. Vốn dĩ ông ấy không muốn tuyển Lâu Nhiễm Nhiễm làm nữ thứ hai, nhưng không chịu nổi vợ mình cứ năn nỉ suốt ngày. Sau đó Lâu Nhiễm Nhiễm tới buổi thử vai, ông ấy bất chợt phát hiện con bé này khá là linh hoạt. Ông ấy nhận được niềm vui bất ngờ, lúc này mới quyết định cô ấy đóng vai nữ thứ hai. Ăn xong bữa cơm, Lâu Nhiễm Nhiễm không có tiếp tục đeo bám bên cạnh Lạc Ninh, mà tự mình rời đi trước. Nhìn Lâu Nhiễm Nhiễm ngồi lên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, trong lòng những người ở đoàn làm phim càng thêm chắc chắn hoàn cảnh gia đình của diễn viên nữ phụ này rất cường thế. Lạc Ninh cũng càng thêm củng cố suy đoán riêng của mình. Sau đó Lạc Ninh, Lục Tuân và Kỳ Tinh Hành cùng nhau trở về khách sạn. Cô vừa mới tắm rửa xong và trèo lên giường lướt mạng xã hội, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lạc Ninh biết là ai đến, cho nên không thay quần áo. Cứ mặc váy ngủ và đi ra mở cửa. Quả nhiên là anh Lục đang đứng bên ngoài. Cô ngoắc tay, vào đi. Trong mắt Lục Tuân toàn là ý cười. Anh nắm tay cô và cùng nhau vào phòng. đóng cửa lại để ngăn cách ánh mắt bên ngoài hành lang cách đó không xa. Lúc nãy Kỳ Tinh Hành cảm thấy Bao Tử không thoải mái, vừa mới xuống tầng mua thuốc lên, đã nhìn thấy Lục Tuân đang gõ cửa phòng Lạc Ninh. Anh ta không khỏi có chút không vui, bây giờ đã là mấy giờ rồi, thằng nhóc này không biết tránh hiểm nghi gì cả. Ai ngờ lại thấy Lạc Ninh mặc váy ngủ ra mở cửa, sau đó hai người họ dắt tay nhau vào phòng. Anh ta lập tức cảm thấy giống như bị sét đánh chết tại chỗ. Tuy đã đoán được có lẽ Lục Tuân và Lạc Ninh đang yêu nhau, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy thì trái tim vẫn đau đến mức suýt không còn là của mình nữa. Anh ta siết chặt nắm tay, nhìn không được bèn đấm mấy phát vào tường. Chờ sau khi phát tác cơn giận xong, lúc này mới nhắm mắt lại hít thở sâu, rồi cầm thuốc của mình trở về phòng. Con bé nhà anh ta đã thật sự thuộc về người khác rồi. Wattpad, Autumnal Lab, trong phòng Lạc Ninh, cô đi rót cho Lục Tuân một ly nước lọc. Đã điều tra ra rồi sao? Lục Tuân nghe được cô hỏi, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tra được rồi, Lạc Ninh thấy vẻ mặt của anh không được tốt lắm, càng chắc chắn với suy đoán của mình. Lầu Nhiễm Nhiễm là ai? Lục Tuân trả lời, cô ấy là thiên tài trẻ tuổi của nhà họ Lâu, Lầu Gia là nhà ngoại của bà quả phụ Lạc Gia, tuy mấy năm qua sa sút rất nhiều nhưng nền tảng cắm rễ khá sâu. Trong số những dòng dõi phong thủy cổ, thế lực xếp hạng thứ ba. Cô ấy không phải chi thứ sao? Trước đó Lạc Ninh còn cho rằng Lâu Nhiễm Nhiễm giống như Lạc Hân Nhi, là người chi thứ đến từ thành phố Nam Hải. Lục Tuân lắc đầu, chẳng những không phải chi thứ, mà còn là đứa con gái được tộc trưởng dòng chính yêu thương nhất nữa. Lạc Ninh sửng sốt, bà quả phụ giả đã làm cách nào để con gái tộc trưởng tự mình chạy tới đây thế nhỉ? Cô biết bà quả phụ giả là dòng chính nhà họ Lâu, nhưng không phải máu mủ ruột già của tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cha mẹ đều mất sớm, địa vị ở nhà họ Lâu không cao, nếu không cũng không có khả năng được bà chủ Lạc gia đem về nuôi nấng từ tấm bé. Cho nên chắc chắn Lâu Nhiễm Nhiễm không phải trường hợp bị bà quả phụ giả an bài. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lục Tuân càng đen hơn nữa. Lâu Nhiễm Nhiễm là thiên tài trăm năm hiếm thấy của nhà họ Lâu, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành người thừa kế. Nhưng sau khi cô ấy trưởng thành, người thừa kế lại đổi thành anh trai của cô ấy. Bởi vì cô ấy rất thích phụ nữ, và lại chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình. Tuy tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng ở nhà họ Lâu đã từng âm thầm bắt cô ấy lấy chồng, nhưng chẳng những cô ấy không nghe, mà còn ra ngoài tìm bạn gái và công khai đưa về. Khiến tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng nhà họ Lâu vô cùng tức giận, hủy bỏ tư cách người thừa kế của cô ấy. Sau đó cô ấy càng tự do làm càn, thường xuyên thay đổi bạn gái, có thể nói rằng nhà họ Lâu vừa yêu vừa hận cô ấy. Bởi vì thiên phú của cô ấy quá mạnh, không thể nào từ bỏ cô ấy. Và lại hai vợ chồng tộc trưởng Lâu Gia thật sự yêu thương đứa con gái út này, đành phải mắt nhắm mắt mở mặc kệ cô ấy. Lục Tuân đen mặt nói tiếp, anh vừa nhận được tin Lâu Nhiễm Nhiễm đã chia tay với bạn gái cũ của cô ấy rồi, muốn rời đảo chữa lành vết thương lòng, cho nên quyết định chạy tới Bắc Kinh đóng phim. Cô ấy sử dụng thân phận con gái chi thứ của nhà họ Lâu ở thành phố Nam Hải khi đi ra ngoài. Cũng nhờ lối sống của Lâu Nhiễm Nhiễm ở giữa những dòng dõi phong thủy quá khác người và nổi bật, cho nên phía họ mới có thể tra ra rất nhiều tư liệu như vậy. Tuy Lục Tuân đã đoán ra Lâu Nhiễm Nhiễm tới đây bởi vì Lạc Ninh, nhưng thật sự không ngờ người ta tới đây không phải trả thù, mà là tới vì sắc đẹp. Xem xong tư liệu, anh thật sự xúc động muốn đuổi cổ Lâu Nhiễm Nhiễm ra khỏi đoàn phim liền ngay và lập tức. Cái quần què gì vậy không biết, Lạc Ninh. Tuy trước đó cô có chút suy đoán thông qua ánh mắt của cô ấy, nhưng sau khi chắc chắn mọi chuyện, vẫn cảm thấy cạn lời. Quả nhiên, là nghiệt duyên, cách chương.